pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1612, chương 1609 tùy ý nhiệm vụ 42. Trình Quốc Kiệt trong lòng, Tiểu Nha vẫn luôn là cái kiêu ngạo hài tử. Nàng chưa bao giờ khóc, cũng rất ít biện giải. Cho nên Tiểu Nha lần này không có thể bắt được cái này đệ nhất. Trình Quốc Kiệt cho rằng nàng trong lòng nhất định rất khổ sở. Nhất định ở miễn cưỡng cười vui. Sau đó ở cõng người thời điểm hăng hái khổ đọc, tranh thủ lại đem cái kia đệ nhất lấy về tới. Hắn kia đáng thương tiểu khuê nữ a, làm một cái phụ thân. Trình Quốc Kiệt hy vọng dùng chính mình đôi tay cấp bọn nhỏ sức sáng tạo có khả năng cập tốt nhất. Hết thảy chỉ vì làm cho bọn họ hạnh phúc vui sướng. Nghèo nhật tử có nghèo nhật tử quá pháp, phú nhật tử có phú nhật tử quá pháp, thành tích gì đó tận lực là được, chỉ cần bọn nhỏ vui vẻ liền hảo, dù sao cũng là người ở sinh hoạt, mà không phải nhật tử ở hơn người. Bởi vậy Trình Quốc Kiệt vừa được biết Tiểu Nha lần này không khảo hảo, liền trực tiếp đem nguyên bản chuẩn bị Tiểu Nha thi đại học xong tây xong bản nạp hành trình sinh. Rồi trước tiên 2 năm mơ siêu không sao cả. Chờ Tiểu Nha tốt nghiệp khi lại đổi cái càng tốt địa phương bái. Dù sao trong nhà không thiếu kia mấy cái tiền, hắn ngày thường mệt chết mệt sống còn không phải là vì kiếm tiền làm người nhà cái gì đều có thể lo. Lắng, duy độc, vô danh tiểu thuyết www.wmxs.info. Tiền không cần lo lắng sao? Nhi tử thi đậu đại học Trình Quốc Kiệt liền đề nghị cả nhà đi ra ngoài lữ hành. Kết quả Lưu Ngọc Dung chết sống không đồng ý. Một hai phải cấp nhi tử hảo hảo làm một hồi. Làm sở hữu đã từng xem thường nhà bọn họ người đều nhìn xem hiện giờ Trình gia tứ phòng. Đều hảo hảo hối hận một chút. Cũng làm nhi tử hảo hảo dương mi thổ khí. Kỳ thật là làm ngươi hảo hảo dương mi thổ khí đi. Trình Quốc Kiệt yên lặng ở trong lòng phun tào. Hắn cũng ngầm hỏi qua Trình Nham ý kiến. Cùng Tiểu Nha ở chung thói quen, Trình Quốc Kiệt mọi việc luôn là thích hỏi nhiều hỏi bọn nhỏ chính mình ý kiến. Bọn họ làm phụ mẫu đến thời khắc mấu chốt cấp chấn cửa ải. Đừng làm cho hai tử phạm xuẩn liền thành, mặc kệ như thế nào hắn cùng Ngọc Dung đều sẽ đi ở bọn nhỏ phía trước. Cũng không thể cho bọn hắn đương cả đời ra, lấy cả đời chủ ý, hai tử luôn là muốn lớn lên. Kết quả Trình Nham không có bất luận cái gì ý kiến. Vì thế Trình Quốc Kiệt cũng mặc cho từ này nương hai lăn lộn. Dù sao nên hắn làm sự tình hắn đi làm. Trình Nham tạ sự yến tham gia nhân số nhiều. Yến hội chi xa hoa. Phô trương to lớn. Cơ hồ là này huyện thành đầu một phần. Nhi tử từ nhỏ trầm mặc ít lời. Cùng hắn không coi là nhiều thân hậu. Nhưng là hai cái đều là chính mình hoa. Hai cái đều phải giống nhau đối đãi, cho nên Trình Quốc Kiệt mới chuẩn bị Tiểu Nha tốt nghiệp thời điểm mang nàng đi phía Nam giải sầu. Đi nhiều kiến thức tổ quốc rất tốt núi sông. Nhiều ngưu đệ nhất ở như vậy cảnh sắc trước mặt cũng đều là xem qua mây khói. Tuy rằng nhận được Lưu Ngọc Dung điện thoại khi cha con hai người đã ở chạy về trên đường. Hơn nữa gần so Trình Nham tiến ra môn thời gian chậm hơn 3 giờ. Lâm Tịch vẫn như cũ có thể nhìn ra được tới nàng cái này kiêu cảnh hơi lan tương lai tẩu tử đối. Chính mình có điểm không quá vừa lòng, giống như vì ngạnh bài trừ điểm tươi cười tới ra mặt đều có chút co rút. Trình Lệ, cái này ngươi, đã kiêu cảnh tỷ đi, Lâm Tịch, giếng tỷ, dù sao đều là nhị. Lâm Tịch cho mỗi cá nhân đều chuẩn bị lễ vật, Lưu Ngọc Dung chính là một đại hộp văn sơn tam thất. Một hộp phổ nhị. Trình Nham chính là một kiện hải phái hoàng dương khắc gỗ cẩm tú tiền đồ. Nhân vật tạo hình giống như đúc, chính là nhạc thanh đại ra tay. Cấp cảnh tỷ chính là phẩm chất phối hợp, tuyên có khắc tinh xảo triền chi hoa văn một bộ miêu sức vòng tay. Lâm Tịch chính mình cũng mua một bộ, miêu da bạc sức đích xác xinh đẹp, chính là tuyệt đại bộ phận đều không thích hợp ở phi miêu da khu vực đeo. Có điểm khoa trương. Nhưng là này bộ vòng tay thô thô nhất không sai biệt lắm có 1 cm tả hữu. Nhất tế lại có thể so với sợi tóc, mang ở trên cổ tay có vẻ làn da trắng nõn còn rất có điểm dị vực phong tình. Phi Thường Trâm đáp, Lưu Ngọc Dung nhìn xem chính mình lễ vật, một cái đen xì bánh bột ngô hơn nữa một đống gừng khô giống nhau đồ vật. Bất quá tốt xấu cũng là đại thật xa mang về tới. Liền chưa nói cái gì, chính là đợi cho thấy hai cha con này cấp nhi tử mua khối đầu gỗ. Cấp tương lai con dâu cư nhiên là tiện nghi đến muốn chết bạc vòng tay. Lại còn có không bỏ được đều mua thô, lộng không ít phen giống nhau cho đủ số. Tức khắc một trương mặt già cảm giác nóng rát, vừa thấy đến cảnh hơi lan nàng đánh tâm nhãn bên trong thích. Người lớn lên xinh đẹp, tên đều như vậy dễ nghe, ăn mặc một thân nàng trước nay chưa thấy qua kiểu dáng quần áo xứng với cặp kia bóng lưỡng tế cao. Cùng giày da, thấy thế nào đều là cái xa hoa nhân nhi, tiểu huyện thành những cái đó đại cô nương tiểu thức phụ cùng cảnh hơi lan một so quả thực đều là gà. Mái, như vậy thức phụ nhi đưa tới nơi nào đều cấp chính mình mặt dài a. Cho nên nàng vẫn luôn ở lời trong lời ngoài ám chỉ cảnh hơi lan chính mình trong nhà điều kiện như thế nào hảo, Trình Nham lại là như thế nào ưu tú, tuyệt đối xứng đôi nàng cái này trong kinh thành cao tài sinh. Kết quả nàng vất vả đôi lên cao lớn thượng tất cả đều kêu một khối đầu gỗ cùng mấy cây phá bạc vòng. Tay làm hỏng, tiểu nha nhất định là cố ý. Biết rõ ca ca muốn mang tức phụ nhi về nhà còn một hai phải đi cái kia cái gì xong cái gì nạp chơi. Liền không thể ngoan ngoãn ngốc tại trong nhà. Nếu Lâm Tịch biết giờ phút này Lưu Ngọc Dung nội tâm hoạt động. Phòng Trường Oan cũng không biết từ nơi nào bắt đầu kêu nổi lên. Này liền giống vậy ăn sầu riêng. Thích người cảm thấy là nhân gian mỹ vị. Không thích người cho rằng là ở ăn ba ba giống nhau. Đối với những cái đó chỉ nguyện ý dùng chính mình chủ quan phán đoán đi định vị người khác người. Thích ngươi, như thế nào đều hảo. Không thích ngươi, như thế nào đều sai. Ngươi thông minh nàng cảm thấy ngươi có tâm cơ. Ngươi nỗ lực nàng cảm thấy ngươi là vận khí tốt. Ngươi dễ dàng thỏa mãn vui với cảm ơn nàng sẽ cảm thấy ngươi hư tình giả ý. Trong cốt truyện ủy thác người chính là như vậy từ một ly thuần tịnh thủy bị bên người những người. Đó ngạnh sinh sinh bức thành đầy mình nghẹn khuất đồ uống có ga. Trên thực tế, ở Trình Lệ toàn bộ mỏi mệt mà bất đắc dĩ nhân sinh. Chỉ có phụ thân tử vong cùng cha kế qua đời coi như là đại sự. Còn lại tất cả đều là vụn vặt vô cùng chuyện nhà. Lại cũng là nói không rõ chuyện nhà, từng cọc từng cái. Như tơ như lũ, rậm rạp trói buộc ủy thác người. Sau đó sống sờ sờ hít thở không thông nàng. Đối mặt Lưu Ngọc Dung dao nhỏ giống nhau ánh mắt xẻo lại đây. Lâm Tịch phảng phất giống như chưa giác. Đối với nàng người như vậy tới nói. Thế gian này trừ bỏ sinh tử. Nào một cọc không phải nhàn sự. Nàng nỗ lực cứu lại Trình ba ba mệnh cố nhiên là ủy thác người một cái lớn nhất tiên quyết điều kiện. Kỳ thật hắn cũng là Lâm Tịch vạn thí vạn linh cường đại bùa hộ mệnh. Lưu Ngọc Dung tư tưởng thủ cựu, lấy phu, tử vì thiên, cái kia cục đá đại ca là trông cậy vào không thượng. Nhưng là chỉ cần có Trình Quốc Kiệt ở, Lâm Tịch liền tính cái gì đều không làm cũng tuyệt không thiệt thòi được đi. Quả nhiên, không chờ Lưu Ngọc Dung nói ra một chút không được thể nói. Trình Quốc Kiệt liền lớn tiếng nói đuổi một ngày đường. Hắn đều mau chết đói. Xe lửa thượng đồ vật một chút đều không thể ăn. Vẫn là trong nhà đồ ăn nhất ngon miệng. Một câu thành công làm Lưu Ngọc Dung nhiều mây chuyển tình. Tiếp đón đại gia đi ăn cơm. Chuyện này tạm thời bị bóc quá. Trong bữa tiệc lao lập nghiệp thường. Cảnh hơi lan trạng nếu vô tình thuận miệng hỏi Lâm Tịch thành tích. Đợi cho nghe nói cái này tương lai tiểu cô từ nhỏ học được cao trung. Duy nhất một lần phi đệ nhất danh chính là năm nay cuối kỳ khảo thí khi cảnh hơi lan không khỏi ngây ngẩn cả người. Nói như vậy, trong nhà thực sự có như vậy cái học bá, còn không được khoe khoang được thiên hạ đều biết, mà Trình gia người lại làm theo cách trái ngược, vô luận là đồng học hay tái Trình Nham vẫn là rất là hư vinh Trình mẫu. Cứ nhiên đối Trình Lệ như thế xuất chúng thành tích chỉ tự không đề cập tới. Nàng tuy rằng trong lòng kinh ngạc, bất quá cũng có chút tiểu mừng thầm, này thuyết minh Trình Lệ ở cái này trong nhà cũng không chịu coi trọng. Phải biết rằng, cùng chính mình ra so sánh với, Trình gia duy nhất xuất chúng chính là kinh tế điều kiện. Mà chính mình xem trọng cũng đúng là cái này. Nàng nhưng không nghĩ tương lai kết hôn về sau tiếp nhận lớn như vậy gia nghiệp khi có cái xảo. Quyệt cô em chồng cả ngày ở trước mặt rảo phong rảo vũ làm sự tình. Hai người ở Trình gia ngây người mấy ngày. Khách sạn cố nhiên đi. Trình Nham nói muốn mang theo Cảnh Hơi Lan đi than đồ bên kia ăn hải sản đi. Chờ đến bọn họ hai cái lại cùng đi kinh thành nhà gái trong nhà. Lâm Tịch cùng Trình Quốc Kiệt mới ở Lưu Ngọc Dung không cẩn thận nói lỡ miệng khi biết được. Bọn họ còn đi sản xuất xưởng. PS, thân ái nhóm, trung thu vui sướng, hết chương.